Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, bị khiếp sợ Lộ Đại Nhân. Ngay tại Lộ Đại Nhân cùng phụ tá vẫn còn cảm thán thời điểm, lái xe đã chạy tới, trong miệng nhưng lại cà lam nói, sâu sắc người, Lộ Đại Nhân mi tâm nhăn lại chữ sơn. Làm sao vậy? Có lời cứ nói. Lái xe có chút không biết như thế nào mở miệng, xoắn suýt cả buổi cuối cùng vẫn là nói ra. Đại nhân, chính ngài đi xem a. Lộ Đại Nhân cảm giác có chút kỳ quái, hay là ý bảo lái xe phía trước đi, đem làm ba người trở lại Lưu Hưng. Mắc trước mặt thời điểm, trước mặt tình hình nhường đường Đại Nhân không thể chấn định. Bọn hắn bị mang vào đến thời điểm, Lưu Hưng, mắc hai người còn thân chịu trọng thương, trên người trên mặt đều là vết thương. Hiện tại hai người cũng đã thanh tỉnh, hơn nữa có thể chính mình ăn uống. Cái này nhường đường Đại Nhân cùng phụ tá mở rộng tầm mắt. Cái này đây là có chuyện gì? Lộ Đại Nhân đã không thể chấn định rồi. Tận thế hơn 3 năm, tự nhiên cũng biết, như vậy tổn thương là không thể nhanh như vậy khôi phục. Dù là võ giả khôi phục năng lực so về người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lưu Hưng, Mark, các người cảm giác như thế nào đây? Phụ tá dò hỏi. Lưu Hưng thả ra trong tay thủy bình. Đại nhân, chúng ta cảm giác rất tốt. Miệng vết thương có một cổ dòng nước ấm qua lại tràn ngập. Miệng vết thương đã ở khôi phục lấy. Cái này, như thế nào hội? Chẳng lẽ là Lộ Đại Nhân có chút nghi hoặc? Phụ tá nhưng lại kích động mà bắt đầu. Đại nhân, nhất định là người kia giao cho chúng ta dược tề. Hắn không phải để cho chúng ta bôi lên tại Lưu Hưng cùng Mark trên vết thương à? Lộ Đại Nhân, cái này hiệu quả không khỏi thật tốt quá à? Phụ tá kích động không được. Đại nhân, cái này đâu chỉ là tốt, quả thực tựu là nghịch thiên a hát. Nếu như chúng ta có cái này dược. Lộ Đại Nhân đột nhiên thân thủ ngăn trở phụ tá nói tiếp, thở dài, tại đây thế lực chúng ta khẳng định không thể trêu vào. Chẳng những vũ lực cường đại, còn có thần kỳ như vậy dược tề, không cần có ý khác. Phụ tá đi theo Lộ Đại Nhân đã lâu rồi, Lộ Đại Nhân tự nhiên biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Nói xong đồng thời Lộ Đại Nhân còn nhìn một bên ngồi xổm ngồi ở chỗ kia Vượng Tài. Hắn thật sâu cảm giác được đáng sợ, có thể phục tùng tứ cấp dị thú thực lực sủng vật. Người này được có cái dạng gì bổn sự? Lý Hạc, người mang mấy người đi bên ngoài xem xét một chút, nhìn xem có cái gì tồn lưu lại đồ vật, thuận tiện thanh lý hạ chiến trang. Lúc này nơi cửa thang lầu truyền đến Kiều Vũ thần thanh âm. Lộ Đại Nhân ngẩng đầu nhìn đi qua, tựu chứng kiến huyết thập vệ đội đi theo Kiều Vũ thần đi xuống. Huyết thập vệ đội đều là vừa thức tỉnh không bao lâu, quanh thân đều ẩn có vẫn chưa hoàn toàn khống chế khí tức. Lộ Đại Nhân cẩn thận cảm ứng một chút, tổng cộng 9 người, rõ ràng toàn bộ đều là giác tỉnh giả, hơn nữa trong đó 4 người là thức tỉnh võ giả, mà đổi thành bên ngoài 5 người là thức tỉnh dị năng giả. Bình thường có thể trên chiến trường, cái kia nói rõ những người này đều là thức tỉnh tính công kích dị năng kỹ. Tuy nhiên 9 người đẳng cấp không cao, thế nhưng mà người ta vừa ra tới tựu toàn viên giác tỉnh già. Cái này cũng không thể khinh thường, càng làm cho Lộ Đại Nhân bọn hắn run rẩy chính là đằng sau đi theo 4 đầu tuần tra khuyển, thuần một sắc hắc lưng giống. Hơn nữa Lộ Đại Nhân cảm giác được rõ ràng, cái kia 4 đầu tuần tra khuyển thực lực, cùng nhìn mình cái kia đầu thực lực đồng dạng, những thứ không nói khác, tựu cái này 5 đầu tuần tra khuyển, tựu đủ ứng phó Phan Thành Long rồi. Tuy nói Phan Thành Long là 5 cấp võ giả, nhưng là dị thú trời sinh so về nhân loại thậm chí zombie muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này là ưu thế. Đương nhiên, năm đầu tứ cấp dị thú hay là lưu không dưới một lòng muốn chạy trốn 5 cấp võ giả. Vũ thần, chuyện gì phát sinh rồi? Ngoài cửa hai chị em cùng Nam Cung Nhất Tiếu vọt lên tiến đến. hai chị em cùng Nam Cung Nhất Tiếu tự nhiên chứng kiến cái này tòa lô cốt rồi. Chỉ là bọn hắn hiện tại không rảnh hỏi cái này lô cốt vấn đề. Từ Hoa đi tới cao thấp nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nàng là lo lắng Kiều Vũ Thần hội bị thương. Chứng kiến Từ Hoa dáng vẻ khẩn trương. Kiều Vũ Thần ôm lấy Từ Hoa. Không có việc gì. Tựu là bên ngoài đã đến một đám tôm tép nhãi nhép. Thật sự không có chuyện gì sao? Là người nào? Thủy Diêu đến. Từ Hoa rất thông minh. Hơn nữa bên này là Thủy Diêu cùng Du Dương giới hạn. Nàng trực tiếp tựu đoán được hẳn là Thủy Diêu đến người. Phan Thành Long đến báo thù hả? Nam Cung Nhất Tiếu cũng là kinh ngạc mà hỏi. Lộ đại nhân chứng kiến vào ba người. Có hai người là võ giả, mà nữ nhân kia lại không có chấn động. Có lẽ còn không có thức tỉnh. Hắn vừa thở dài một hơi. Trong nội tâm còn nghĩ đến. Nếu người ở đây mọi người là giác tỉnh giả. Thật là nhiều đáng sợ. Thế nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tùng hạ một hơi. Một hồi hừ hừ âm thanh truyền đến. Tiểu Cửu hấp tấp chạy theo tiến đến. Trong miệng còn ngậm một khối chân thịt nướng. Đó là trên nửa đường từ Hoa Uy nó. Chỉ là còn chưa kịp ăn. Đã bị pháo âm thanh hấp dẫn đã tới. Dọc theo con đường này Tiểu Cửu cứ như vậy ngậm một khối lớn chân thịt nướng. Hồ thử đã chạy tới. Vượng Tài xem xét đã có thịt ăn. Cũng không có cùng Tiểu Cửu khách khí. Thoáng cái tiến lên cắn lấy trong miệng. Tiểu Cửu là hậu bối. Gặp Vượng Tài đã đoạt chính mình đồ ăn. Cũng chỉ có thể ủ rũ bò tới trên mặt đất nhìn xem. Vượng Tài cùng Tiểu Cửu tựa hồ là hàng ngày khi dễ. Lộ đại nhân nhưng có chút không bình tĩnh. Cái này tùy tiện đến một đầu đều là tứ cấp thực lực dị thú. Nơi này có khủng bố như vậy à? Một bên phụ tá cũng là kinh hồn táng đảm. Trong nội tâm âm thầm cảm thán. Khá tốt đại nhân không có tiếp nhận ý nghĩ của ta. Bằng không hiện tại cái kia dị thú trong miệng cắn cũng không phải là chân thịt nướng. Phụ tá, chứng kiến Vượng Tài sắc bén hàm răng nhẹ nhõm cắn xuống một khối chân thịt nướng tại nhai nuốt lấy. Nghĩ vậy đại cẩu thực lực, trên người mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bên này hai người kinh hồn táng đảm nghĩ ngợi lung tung. Bên kia Kiều Vũ Thần bọn hắn lại không có chú ý tới. Đây là một cái ngoài ý muốn. Cái kia Phan Thành Long là đuổi giết một đám người mới tới tại đây. Ta tựu cho bọn hắn một bài học. Chắc hẳn thời gian ngắn sẽ không tới nữa. Chúng ta muốn trong đoạn thời gian này sớm chút đem chuyện bên này làm xong. Từ Hoang nghe được Kiều Vũ Thần giải thích tâm mới buông đến. Nàng biết đạo bây giờ không phải là bạo lộ Du Dương căn cứ thời điểm. Tuy nhiên hiện tại phòng thủ cũng không tính chênh lệch. Đợi đã biết chuyện đã xảy ra. Lúc này mới chú ý tới cái này lô cốt bên trong còn có người khác tại. Ta gọi Lộ Nghệ, đây là trợ thủ của ta. Vị này lão đại, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Lộ đại nhân coi như là đã nhìn ra. Nên đón chính mình người tiến vào hẳn là cái trụ sở này lão đại. Tranh thủ thời gian giới thiệu hạ chính mình. Sau đó mới hỏi thăm Kiều Vũ Thần tính danh. Đi vào căn cứ đã lâu như vậy cũng không hỏi người ta tính danh. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy không lễ phép. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có để ý. Chỉ là vừa cười vừa nói. Ta gọi Kiều Vũ Thần. Du Dương căn cứ thủ lĩnh. Ở trước mặt người ngoài Kiều Vũ Thần hay là muốn dốc hết sức gánh vác. Trách nhiệm này, tự nhiên muốn xưng chính mình là thủ lĩnh. Kiều Lão Đại, thất kính, không biết Kiều Lão Đại sau đó có thể không cùng ta một mình nhờ một chút. Lộ đại nhân coi chừng hỏi đến, Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Ừ, khả dĩ, các ngươi tới trước bên ngoài tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Chờ ta tại đây sự tình vội vàng hết ta sẽ tìm ngươi. Đợi lộ đại nhân mấy người đi ra ngoài. Từ Hoa lúc này mới cẩn thận đánh giá lô cốt. Chứng kiến lô cốt bên trong đích phương tiện. Từ Hoa trong lòng cũng là kinh ngạc. Vũ Thần, cái này lô cốt cũng là ngươi làm ra đến. Kiều Vũ Thần hé miệng mỉm cười nhìn Từ Hoa. Gặp Kiều Vũ Thần chỉ xem lấy chính mình không nói lời nào. Từ Hoa trợn tròn mắt, sau đó mang theo đệ đệ cùng Nam Cung Nhất Tiếu đánh giá chung quanh bắt đầu. Các ngươi tới trước chỗ nhìn xem, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Tuy nhiên theo dê ba súng bắn tỉa trông được ra đến bên ngoài tình huống, Kiều Vũ Thần hay là nghĩ đến bên ngoài hiện trường nhìn xem. Hắn phải hiểu cái này pháo uy lực, vẫn còn cắn chân giò hun khói Phượng Tài xem xét Kiều Vũ Thần muốn đi ra ngoài. Vừa định đuổi kịp, lại bị Kiều Vũ Thần một cước đá trở về, chừa chút cho tiểu cửu. Ngươi một cái tiền bối còn đoạt hậu bối đồ ăn. Vượng Tài cúi đầu, con mắt một mực ngắm lấy Kiều Vũ Thần. Cái kia ủy khuất bộ dáng, thấy Kiều Vũ Thần nghiến răng ngứa. Đừng giả bộ tỏi rồi, diễn cho ai xem, tranh thủ thời gian phân ra ăn tươi. Đi vừa rồi mấy người kia chỗ đó chằm chằm vào, Kiều Vũ Thần tự nhiên không thể tùy tiện phóng lộ. Đại nhân bọn hắn tại căn cứ chạy loạn, cho dù lộ đại nhân bọn họ là chính mình nhiệm vụ NPC. Vượng Tài ủy khuất lần nữa miệng lớn cắn một cái chân thịt nướng, mới đem còn lại ném cho tiểu cửu. Sau đó hấp tấp tìm lộ đại nhân bọn hắn đi. Ngoài trụ sở, Lý Hạc mấy người bọn họ đang tại thanh lý chiến trường. Kỳ thật cũng không có cái gì thanh lý được rồi, cơ hồ đều bị nổ thành cặn bã hỗn tạp tại trong cho bụi. Bọn hắn cần phải làm là thu thập những cái kia tại hỏa lực chung còn sống sót vật tư. Kiều Vũ Thần đi tới thời điểm, chứng kiến trước mặt 100 mét hố to, trong lòng cũng là rung động. Hiện trường chứng kiến mới biết được cái này mấy pháo đánh rớt xuống đến uy lực. Xem ra sau này không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, không thể loạn dùng những này cự pháo. Hơn nữa đạn dược cũng không phải rất nhiều, còn không biết như thế nào bổ sung đạn dược. Kiều Vũ Thần trong nội tâm quy hoạch lấy như thế nào sử dụng những này cự pháo. Vũng hố hạ Lý Hạc thanh âm truyền tới. Lão đại ngươi mau tới đây xem, tại đây, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.